Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 244. Vừa ra tay. Làm toàn lực ứng phó. Ngày mai. Washington vùng ngoại thành. Nào đó cao cấp tư nhân sân golf. Hát đi nhìn thấy Johnson tổng thống. Johnson có mái tóc màu trắng bạc. Mang theo một cặp kính mát. Làm cho người ta cảm giác càng xem một cái chuyên gia tài chính mà không phải chính khách. Hát đi ngươi tốt. Johnson tổng thống đưa tay ra. Tổng thống tiên sinh chào ngài. Hát đi cười đưa tay ra. Tay của hai người nắm cùng nhau. Ngày hôm nay khí trời tốt vô cùng. Trời xanh mây trắng. Nhiệt độ không cao không thấp. Toàn bộ tư nhân sân golf không có người ngoài. Hát đi cùng Johnson cầm gậy golf chậm rãi đi ở trên sân cỏ. Hát đi, ta vừa bắt đầu thật không nghĩ đến ngươi còn trẻ như vậy. Ngươi năm nay mới 27 tuổi. Chỉ dùng không tới thời gian 3 năm. Liền đem sự nghiệp phát triển lớn như vậy. Johnson tổng thống nói. Nói thật, làm Johnson bắt được Hát đi tư liệu thời điểm. Cũng đối với Hát đi lịch sử làm giàu cảm giác rất kinh ngạc. Đối phương từ không đến có chỉ dùng thời gian 3 năm. Tham gia Thế chiến thứ 2 Hải quân Thủy quân lục chiến đi lính. Bị thương sau khi xuất ngũ sau khi về nước. Bắt đầu nhanh chóng quật khởi. Bảo an công ty điện ảnh. Sau đó tiến quân thương mại. Làm ra Playboy tạp chí cùng búp bê Barbie món đồ chơi. Từ bên trong kiếm lời một số lớn. Ngay lập tức sản nghiệp liền bắt đầu bạo phát thức tăng trưởng. Nhà máy sản xuất TV. HD Hotel. ABC đài truyền hình, Global thời báo, cuối cùng dĩ nhiên mượn ngân hàng Hoa Kỳ sức mạnh, một lần thu mua ngân hàng Wells Fargo, thành lập HD tập đoàn. Đương nhiên, thành tựu tổng thống, hắn còn nắm giữ một chút hắn tình báo. Los Angeles hiện tại to lớn nhất xã hội đen, bang Los Angeles. Rất khả năng cùng HD có vô số liên hệ, còn có Las Vegas sòng bạc chuyện làm ăn. Chính đang xây dựng hai nhà sòng bạc, tất cả đều đầu tư hơn 100 triệu đô la Mỹ. Này hai bút đầu tư mặc dù ở Johnson tổng thống xem ra cũng là rất lớn đầu tư, mà quan trọng nhất chính là bên trong một cái sòng bạc cổ đông là mười mấy nhà mafia thành viên gia tộc, mà một cái khác sòng bạc là California tập đoàn tài chính thành viên. Thông qua hai nhà này sòng bạc, Hát đi liền lung lạc một luồng cực cường thế lực. Trong tay hắn HD bảo an công ty. Hiện tại đã có vượt qua 5.000 tên lính xuất ngũ. Trở thành nước Mỹ to lớn nhất bảo an công ty. Càng cùng Los Angeles, San Francisco cục cảnh sát ký kết. Trở thành thành thị trị an bổ sung sức mạnh. HD bảo an công ty cũng là một luồng cực cường sức mạnh. Tối thiểu có thể bảo đảm không ai dám tùy ý động HD. Đương nhiên, từ ở bề ngoài tới nói, Hát đi là một cái rất sạch sẽ thương nhân. Nghe được Johnson tổng thống khích lệ, Hát đi cười cợt, ta chỉ có thể nói ta đuổi tới thật thời đại. Nước Mỹ là một cái có thể thực hiện giấc mơ quốc gia. Còn có xem Johnson tổng thống lãnh đạo như vậy người, mới có thể làm cho chúng ta có thể có phát triển không gian. Nịnh hót khen người cái trò này. Hát đi xưa nay không hàm hồ. Hát đi tập đoàn sau này chuẩn bị làm sao phát triển, có hay không cái gì quy hoạch? Johnson tổng thống lại hỏi. Ta lập ra một cái 3 năm kế hoạch. Hát đi tập đoàn gặp ở truyền thông, cá độ, bảo an, bán lẻ, hàng xa xỉ chờ ngành nghề phát triển. Đương nhiên, cũng sẽ khai thác hải ngoại thị trường. Gần nhất chúng ta ở Hồng Kông liền có không ít đầu tư. Hát đi nói. Hồng Kông? Vì sao lại coi trọng ở đâu? Johnson kinh ngạc hỏi. Dưới cái nhìn của hắn, hiện tại phương Đông tình huống rất không ổn định. Càng là Trung Quốc, không ai có thể đoán trước gặp phát triển đến một bước nào. Hiện tại đầu tư Hồng Kông có chút mạo hiểm. Hồng Kông vị trí tốt vô cùng. Có thể phóng xạ đến Nhật Bản, Triều Tiên, Đông Nam Á mười mấy quốc gia. Còn có Trung Quốc, tuy rằng bên kia thị trường hiện tại còn kém xa châu Âu. Có điều người bên kia khẩu nhiều thị trường lớn, thị trường trống không độ cao, chính là tiến vào thị trường thời cơ tốt. Hát đi nói, người liền không sợ bên kia chiến tranh, đối với Hồng Kông địa vị sản sinh ảnh hưởng? Johnson Tổng thống hỏi. Hardy suy nghĩ một chút, cười khẽ một tiếng nói. Quả thật có quá lo lắng. Hơn nữa cái này cũng là rất nhiều người đối với Hồng Kông lo lắng. Có điều phân tích của ta phán đoán là Hồng Kông có lẽ sẽ duy trì hiện tại trạng thái. Tại sao như vậy phán đoán? Bởi vì mặc kệ ai thắng lợi, đều cần tìm kiếm phương Tây xã hội tán thành, cũng cần phát triển. Hồng Kông chính là cái vô cùng tốt bước đệm khu. Johnson hơi gật gù. Hardy, cái này phân tích cũng không phải không có lý. Đương nhiên, điều này cũng chỉ là phân tích. Sự tình không đến cuối cùng. Bất luận người nào không biết gặp hướng về phương hướng nào phát triển. Dù sao lợi hại đến đâu phân tích, cũng chỉ là căn cứ vào khắp mọi mặt số liệu dưới một cái phán đoán. Không ai có thể thật sự dự đoán tương lai. Nếu như dự đoán sai rồi, cái kia Hardy ở Hồng Kông đầu tư khả năng liền sẽ đổ xuống sông xuống biển. Nếu như dự đoán đúng rồi, sẽ thu được phong phú báo lại. Vậy ngươi đối với nước Mỹ tương lai có cái gì phán đoán? Johnson cười hỏi. Hardy cười cợt. Đương nhiên là trở thành trên thế giới mạnh mẽ nhất quốc gia. Bởi vì chúng ta đã có thực lực này, còn có được trời cao chăm sóc điều kiện. Điểm này không thể nghi ngờ. Johnson Tổng thống cũng cười cợt. Tổng thống tiên sinh, ta rất muốn hỏi một chút. Ngài sau này chuẩn bị làm sao dẫn dắt quốc gia tiếp tục đi về phía trước? Hardy hỏi ngược lại. Thực câu nói này, chính là muốn hỏi Johnson chấp chính sách lược. Hắn cần nhờ cái gì đến hấp dẫn tuyển dân? Điểm này rất trọng yếu. Trước kia hai người đánh một cây, chính đang đi về phía trước. Nghe được Hardy vấn đề này, Johnson Tổng thống dừng bước lại. Hardy cũng theo đứng lại. Johnson chăm chú suy nghĩ một chút nói rằng, ta tranh cử phương án, có chút đã công bố ra bên ngoài, có chút vẫn không có biểu lộ ra. Ở phương diện kinh tế, ta sẽ tiếp tục phổ biến Marshall kế hoạch, đối với châu Âu tiến hành trợ giúp. Có điều trong quá trình này, nước Mỹ cũng sẽ thu hoạch đến mức rất lớn tiền lời. Chúng ta có rất nhiều chuyện làm ăn cùng chính trị tài nguyên có thể cùng bọn họ trao đổi. Sau đệ nhị thế chiến, tuy rằng nước Mỹ kinh tế bắt đầu nhanh chóng phát triển, thật có chút sản nghiệp xuất hiện điệu trưởng trình, chỉ thị vào nghề xuất phản mà giảm xuống không ít. Ta gặp đẩy ra một loạt vào nghề chính sách, còn có tiến hành bảo đảm tính nhà ở chính sách. Năm ngoái quốc hội đẩy ra 1947 năm chủ và thợ quan hệ pháp, hạn chế công người tham gia công hội quyền lợi. Dự luật thông qua sau, trong nước phát sinh mãnh liệt kháng nghị làn sóng. Ta vẫn cảm thấy cái này dự luật rất xấu. Ta hy vọng ở nhậm chức bên trong thúc đẩy giải trừ cái này dự luật. Ta cảm thấy đến nước Mỹ muốn phát triển, cần phải có càng tiến bộ tư tưởng. Ta phản đối hình phạt riêng, phản đối apartheid chính sách, tăng cao tối tiền lương thấp, chấm ngoặc kép. Ta sẽ tiếp tục đẩy mạnh nước Mỹ kinh tế cao tốc phát triển, bảo đảm quốc dân phúc lợi đãi ngộ, tiếp tục đẩy mạnh toàn quốc bảo hiểm y tế hệ thống. Chấm ngoặc kép, Đảng Dân Chủ người ủng hộ chủ yếu do tam đại quần thể tạo thành. Thành thị công nhân, phía Nam phái bảo thủ cùng vùng phía Tây tiến bộ nhân sĩ. Johnson những này chính sách, chủ yếu muốn vững chắc cơ bản bàn. Hardy lẳng lặng nghe Johnson tranh cử phương châm. Đối với hắn mà nói, bất kể là ai lên đài, bọn họ đều sẽ chỉ vì là chính mình ích lợi của quốc gia cân nhắc. Điểm này Hardy cảm thấy rất bình thường. Còn hắn, bây giờ có thể làm, chỉ có vì chính mình tranh thủ lợi ích. Hắn nghĩ quá nhiều căn bản vô dụng. Johnson nói rồi rất nhiều, nhưng có một ít càng việc riêng tư đồ vật Hardy biết hắn không nói. Thí dụ như chống đỡ người Do Thái cùng Israel. Hay là cái này cũng là Johnson cuối cùng trở mình trọng yếu nhân tố một trong. Nhưng những này trong âm thầm giao dịch, Johnson chắc chắn sẽ không cùng Hardy nói. Mặc dù Johnson có vài tờ bài, có thể hiện tại đối với hắn mà nói, vẫn như cũ nằm ở tuyệt đối thế yếu. Vì lẽ đó hắn muốn tìm cầu càng nhiều trợ giúp. Johnson cùng Hardy vẫn hàn huyên 4-5 tiếng, chuẩn bị kết thúc lúc Hardy nói rằng, Tổng thống tiên sinh, ngài biết ABC đài truyền hình là của ta. Nếu như ngài cần tuyên truyền phương diện trợ giúp, ta đồng ý giúp đỡ. Nghe Hardy lời này, Johnson liền biết Hardy đây là chuẩn bị giúp đỡ chính mình. Nở nụ cười, cảm tạ ngươi Hardy, ta chính cần phương diện này trợ giúp. Johnson nói, vừa nhưng đã lựa chọn chống đỡ. Cái kia Hardy liền chuẩn bị đem làm xong chuyện Mỹ. Tổng thống tiên sinh, ta chuẩn bị an bài trước ngài tiến hành một cái siêu tầm. Ellen Tonight Show, ngài nên xem qua đi. Có thể đối với ngài trước tiên tiến hành một cái siêu tầm tiết mục. Cái này tiết mục càng thân thiết hơn dân một ít. Sau này nếu như ngài chuẩn bị tiến hành loại cỡ lớn diễn thuyết hoạt động, ABC đài truyền hình có thể tiến hành hiện trường trực tiếp. Ta còn có một ý nghĩ, muốn chuyên môn chế tác mấy kỳ liên quan với ngài phim phóng sự. Từ ngài lên đài bắt đầu, giảng giải ngài đối với quốc gia này làm ra cống hiến. Tỷ như hạ lệnh đối với Nhật Bản tiến hành vũ khí nguyên tử oanh tạc, kết thúc nước Đức xâm lược chiến tranh, những nội dung này. Nếu như ngài có thi chính phương án, có thể ở Global Thời báo phát biểu. Global Thời báo hiện tại đã bao trùm toàn Mỹ. Tin tưởng có thể càng tốt hơn để dân chúng hiểu rõ ngài đối với tương lai ý nghĩ. Johnson nghe Hardy nói xong, trong lòng có chút kích động lên. Không nghĩ đến Hardy dĩ nhiên sắp xếp như thế toàn. Ellen Tonight Show, cái này tiết mục có thể biểu hiện hắn thân dân một mặt. Diễn thuyết hiện trường trực tiếp. Nếu như có thể tiến hành hiện trường trực tiếp, cái kia thì tương đương với ở toàn Mỹ nhân dân trước mặt tiến hành diễn thuyết. Tuyệt đối so với đơn độc một hồi diễn thuyết hiệu quả mạnh hơn nhiều. Global Thời báo tuyên truyền, càng là cái kia phim phóng sự, càng làm cho Johnson có chút kinh hỉ. Này trước hắn hoàn toàn không nghĩ tới chỗ này. Hardy đưa ra sau hắn đột nhiên cảm giác thấy, đây tuyệt đối là một cái tốt vô cùng tuyên truyền điểm. Cái này cũng là hắn mạnh hơn Dewey địa phương một trong. Dewey chỉ là cái chính khách, tiểu bang New York thống đốc, mà hắn cũng đã làm hơn 3 năm tổng thống. Kết thúc thế chiến thứ 2 đúng là hắn đáng giá nhất xưng đạo chính tích. Hardy, người nghĩ tới thật là chu đáo. Cảm tạ ngươi chống đỡ Hardy. Johnson chân thành nói cảm tạ. Năm nay tuyển cử, Johnson xác thực phi thường khó. Đối thủ của hắn rất mạnh mẽ. Dewey thu được Đảng Cộng Hòa chống đỡ. Dân chúng tỷ lệ ủng hộ cũng phi thường cao. Tranh cử kinh phí đầy đủ. Chung quanh tiến hành diễn thuyết. Hiện tại Dewey đã trở thành toàn Mỹ nhân dân trong mắt lần tiếp theo tổng thống nhất quán ứng cử viên, mà hắn đây, đảng bên trong chống đỡ độ không cao, dân chúng tỷ lệ ủng hộ thấp, tranh cử kinh phí càng là khuyết thiếu, liền một hồi loại cỡ lớn diễn thuyết gặp đều không thể tổ chức. Đảng người bên trong đối với hắn đều mất đi tự tin. Đảng chủ tịch Robert Hannigan thậm chí đã từng khuyên Johnson không muốn đăng chọn hoạt động trên lộ diện, để tránh khỏi đà kích sĩ khí, điều này làm cho Johnson không thể làm gì. Không thể làm gì khác hơn là mỗi ngày oa ở Nhà Trắng. Bây giờ Hardy sáng tỏ biểu thị chống đỡ hắn, hơn nữa còn lấy ra lớn như vậy cường độ, tự nhiên để Johnson cảm giác kinh hỉ. Đây là tuyên truyền phương diện, Hardy nói, Johnson sững sờ, chẳng lẽ còn có hắn trợ giúp? Hardy tiếp tục nói, ta chuẩn bị lấy ra 2 triệu đô la Mỹ, tập trung vào ngài tranh cử tài chính tài khoản, chống đỡ ngài tranh cử hoạt động. Johnson mừng rỡ không thôi. Hắn hiện tại quá thiếu tiền, bởi vì không tiền, rất nhiều việc động căn bản là không có cách tổ chức. Cho đến bây giờ, đều không thể tổ chức một hồi ra dáng tranh cử diễn thuyết hoạt động. Thêm gấm thêm hoa không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Không giống với phổ thông tuyển cử ứng viên kéo tài trợ, thuộc về trao đổi ích lợi. Hardy ở hắn nguy nan nhất thời điểm duỗi ra cứu viện, quả thật làm cho Johnson xuất phát từ nội tâm cảm kích. Hardy tiếp tục, ngài biết ta có một nhà công ty hàng không? Khoảng thời gian này ngài khẳng định cần đến toàn quốc các nơi tiến hành diễn thuyết hoạt động. HD hàng không có thể bất cứ lúc nào sắp xếp cho ngài hành trình. Sở hữu chi phí do ta phụ trách. Hardy, ta chân thành ngỏ ý cảm ơn. Johnson nắm chặt Hardy tay. Trên tay rất dùng sức. Hardy có thể cảm giác được hắn nội tâm kích động. Ngài Tổng thống, ở tuyên truyền phương diện. Nếu như cần trợ giúp, ta còn có thể cung cấp một ít trợ giúp. Hardy lại lần nữa nói rằng, ngài biết ta là công đoàn diễn viên chủ tịch. Nếu như ngài cần, ta có thể xin mời mấy vị Hollywood minh tinh vì là ngài sân ga cố lên trợ uy. Hardy ý nghĩ rất đơn giản, hắn lần này cũng là một lần đánh cược. Vì lẽ đó nếu ra tay, vậy thì toàn lực ứng phó. Johnson nhưng là biết những minh tinh kia năng lượng lớn bao nhiêu. Hắn nếu như muốn tổ chức một hồi ngàn người diễn thuyết hoạt động, hay là cần tổ chức hồi lâu. Có thể nếu là có cái minh tinh đến nào đó địa, nói muốn gặp thấy những người ái mộ, từng phút giây gặp có mấy ngàn thậm chí hơn vạn người tràn vào hội trường. Đây chính là ái đậu sức mạnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.